Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 656, trở lại Tổ Đình. Đi Tổ Đình. Mỹ công tử nói, đi làm gì? Đường Tam nói, là sớm chuẩn bị để nàng báo cáo công tác. Muốn báo cáo công tác thành công, nàng cần được một nửa đại yêu hoàng ủng hộ mới được. Tổ Đình có tất cả 9 vị đại yêu hoàng, trừ những người chưa quyết định. Chúng ta ít nhất cần 3 vị đại yêu hoàng kiên trì ủng hộ mới có khả năng thành công. Chuyện này không liên quan quá nhiều đến năng lực của nàng. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi muốn thuyết phục vị đại yêu hoàng nào ủng hộ? Kiếm thánh đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng. Đường Tam gật đầu, nói, hai vị này nhất định phải thỉnh bọn họ ủng hộ, chúng ta phải đi gặp trước. Mặt khác ta vẫn còn đang suy nghĩ. Mỹ công tử nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia có hy vọng hay không? Dù sao lúc trước Thiên Hồ tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chúng ta khống chế vận mệnh và tương lai. Đường Tam lắc đầu, nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không được. Mỹ công tử sửng sốt, quan hệ giữa Thiên Hồ tộc cùng Khổng Tước yêu tộc khá tốt, trước đó hắn dường như cũng chiếu cố chúng ta. Đường Tam nhìn nàng một cái, do dự một chút rồi nói, kỳ thật, trong lòng ta không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với mặt tối của thế giới này, nhưng bây giờ nàng đã là thành chủ. Có nhiều thứ cần hiểu rõ hơn. Nàng cho rằng, lúc trước khi chúng ta rời khỏi Tổ Đình, Ám Ma Đại Yêu Hoàng truy sát chúng ta là vì chúng ta phế bỏ Mông Đặc Đặc sao? Đôi mắt đẹp của Mỹ công tử động lại, không phải sao? Chẳng lẽ? Đường Tam khẽ gật đầu, nếu như không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ám chỉ, Ám Ma Đại Yêu Hoàng, với tư cách là Đại Yêu Hoàng bài danh phía trên, chúng ta lại chiến thắng công bằng, hắn sẽ không đến mức vì Mông Đặc Đặc mà đuổi ghế chúng ta. Dù sao, hắn không giống với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử giật mình nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại sao lại làm như vậy? Đường Tam trầm giọng nói, bởi vì hắn khống chế vận mệnh, hắn hẳn là cảm nhận được chúng ta có uy hiếp đến hai tộc yêu, tinh. Khi trao giải cho chúng ta, hắn kỳ thật đã nói rõ ràng, nếu như ta có thể tránh thoát kiếp nạn lần này thì sau đó ngay cả hắn cũng không khống chế được ta. Hắn hẳn là cảm nhận được vận mệnh của ta đặc thù, dù sao ta là trùng sinh mà đến. Cho nên, khi đó hắn đã hạ quyết tâm ghế ta. Hắn thậm chí không cần trực tiếp hạ mệnh lệnh cho ai, chỉ cần ám chỉ cho Ám Ma Đại Yêu Hoàng thái độ của Tổ Đình, lại thêm trước đó chúng ta làm trọng thương Mông Đặc Đặc, như vậy đã đủ để Ám Ma Đại Yêu Hoàng truy sát chúng ta rồi. Hơn nữa, Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ. Ta hỏi nàng, số mệnh quan trọng, hay thiên cơ quan trọng hơn? Đường Tam tiếp tục hỏi. Mỹ công tử trầm ngâm nói. Hẳn là thiên cơ quan trọng hơn, vận khí là xu hướng, còn thiên cơ là tương lai. Đường Tam gật đầu nói, đúng là như thế, tuy rằng ta để nàng không tùy tiện nhòm ngó thiên cơ, nhưng nàng chấp chưởng thiên cơ linh, được nó tán thành nên đã có năng lực thăm dò thiên cơ. Mà từ nhiều năm nay, chân chính chấp chưởng Tổ Đình đều là Thiên Hồ tộc. Nếu như để cho nàng cường đại lên, là người dám chiếu tương lai cho hai tộc yêu tinh, như vậy, tầm quan trọng của nàng có phải đã vượt qua Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hay không? Đến lúc đó, ai mới là người chấp chưởng Tổ Đình? Mặc dù nàng có huyết mạch nhân loại, khả năng chấp chưởng Tổ Đình không lớn, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng coi như là trưởng khống giả vận mệnh, khi hắn cảm nhận được kiếm ý Tu La kiếm từ người nàng, hắn có thể không kiên kỵ sao? Đề phòng một người, biện pháp đơn giản nhất chính là bóp chết từ trong trứng nước. Cho nên, cách đơn giản nhất đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là loại bỏ tất cả chúng ta. Phụ thân nàng kỳ thật hẳn là hiểu được. Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù không chân chính có khả năng thăm dò thiên cơ, nhưng là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, khi hắn cùng chúng ta trốn khỏi Tổ Đình hẳn đã nghĩ ra, người chân chính không cho phép chúng ta trưởng thành lại chính là người nhìn qua ủng hộ chúng ta nhất, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cho nên, chúng ta không thể thỉnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Mỹ công tử mân mê cặp môi đỏ mọng, thở sâu nói, ta hiểu rồi. Đường Tam nói, lần này chúng ta tiến về Tổ Đình cần phải đi gặp hai vị Đại Yêu Hoàng, một người là ông ngoại nàng. Một người chính là người lúc trước đã giúp đỡ chúng ta, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam nắm chặt tay của nàng, khuôn mặt Mỹ công tử lập tức đỏ ửng, ngươi làm gì? Đường Tam ôn nhu nói, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, ngoài việc nghiên cứu pháp trận truyền tống, ta còn suy diễn những tình huống có thể xảy ra, hiện tại cơ bản đã sắp xếp xong. Mặc dù còn có yếu tố không xác định, nhưng nói chung vẫn nắm chắc. Dù như thế nào, ta sẽ bảo hộ nàng an toàn, không để nàng có một chút phong hiểm nào. Sự tự tin đến từ thực lực. Khi vừa đến vị diện này là thời điểm Đường Tam bất an nhất. Hắn là trẻ con, thân thể rất yếu ớt, dù chỉ là trư yêu nuôi nhốt hắn cũng có thể dễ dàng ghế chết hắn. Khi đó hắn lo lắng mình có thể tìm được thê tử chuyển thế hay không, không biết nàng có thể lớn lên khỏe mạnh không. Về sau, nhìn thấy Mỹ công tử, tâm của hắn đã nhẹ nhõm một nửa, chỉ cần tìm được nàng, còn lại chính là cố gắng. Theo thực lực tăng lên, cảm giác khống chế tất cả dần được tìm về. Ở kiếp trước, hắn chính là chiến hồn sư hệ khống chế, không chỉ khống chế chiến trường, càng là khống chế tất cả. Từ tổ đình trở về, dù phải đối mặt với hoàng giả như ám ma đại yêu hoàng cũng nằm trong tính toán của Đường Tam. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ, dù không thể nói là không có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không lớn. Thời điểm Mỹ công tử độ kiếp cũng như vậy, tất cả đều là hữu kinh vô hiểm. Tiếp theo, đối với Đường Tam mà nói, khó khăn nhất chính là độ kiếp. Chỉ cần hắn độ kiếp thành công, như vậy hắn thật sự có thể đứng vững gót chân ở thế giới này, cũng có tư cách đối đầu với các cường giả yêu quái tộc và tinh quái tộc. Muốn hoàn toàn thay đổi cục diện thế giới này không phải là chuyện dễ dàng, dù sao vị diện này quá mức cường đại. Dù tương lai hắn khôi phục cảnh giới thần vương cũng không thể tùy ý thay đổi một vị diện, điều này đôi khi mang tính hủy diệt với vị diện đó. Nhưng chỉ cần hắn trưởng thành đến một trình độ nhất định, vị diện này không còn gì có thể uy hiếp được hắn. Đến lúc đó, chính hắn sẽ đại triển quyền cước, khống chế tất cả. Mỹ công tử kế thừa chức thành chủ thành gia Lý mới chỉ là bắt đầu, trước mắt căn cơ vẫn còn bất ổn. Sau đó hắn muốn giúp nàng ổn định căn cơ, đồng thời cho bọn họ đầy đủ không gian và thời gian để phát triển. Nghe lời nói ôn nhu của hắn, vẻ đỏ ửng trên mặt Mỹ công tử đã giảm xuống mấy phần. Nàng hơi cúi đầu xuống, tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, có ngươi ở bên cạnh, ta cái gì cũng không sợ. Đường Tam thuận thế ôm nàng vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lời này hẳn là ta nên nói, chỉ cần nàng ở bên cạnh, sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Chúng ta nhất định có thể vượt qua tất cả các trở ngại. Có Linh Tê Thương Hội làm hậu thuẫn, mua sắm vật liệu rất dễ dàng, cho nên rất nhanh, Mỹ công tử đã mang đồ Đường Tam cần để kiến tạo truyền tống trận đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Đường Tam chính thức bắt đầu bố trí truyền tống trận siêu cấp trước nay chưa từng có ở Yêu Tinh Đại Lục. Nơi hắn lựa chọn bố trí truyền tống trận không phải là bên cạnh Hoàng Kim Thụ. Tuy rằng Hoàng Kim Thụ mang đến khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhưng khí tức nó tản ra sẽ có biến hóa, điều này có thể ảnh hưởng đến truyền tống trận. Cho nên, Đường Tam lựa chọn bố trí truyền tống trận ở trong sơn động. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc gần đây thay phiên theo Mỹ công tử đến trong Khổng Tước Yêu tộc, xem như là thị vệ mà trải nghiệm cuộc sống. Sau thời gian này, các nàng càng trở nên vui vẻ hơn, đối với thế giới bên ngoài cũng không còn quá sợ hãi, theo đó mà thực lực cũng tăng trưởng nhất định. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 657, Hoàn thành truyền tống trận. Khi Đường Tam bố trí truyền tống trận thì do các thiếu nữ Hồng Hồ lưu lại Hoàng Kim Sơn Cốc sẽ thủ hộ. Trải qua một tháng suy nghĩ, xác nhận, thí nghiệm, Đường Tam đã rất nắm chắc, do đó quá trình bố trí truyền tống trận rất thuận lợi. Chỉ dùng 10 ngày, hắn đã hoàn thành việc bố trí sơ bộ cho truyền tống trận. Trong thành Gia Lý tất cả đều bình thường. Sau một thời gian gấp rút xây dựng, khu quần cư nhân loại ở phía đông thành Gia Lý đã dần thành hình. Mỹ công tử là tân thành chủ có huyết mạch nhân loại nên đối với nhân loại có sức hấp dẫn rất lớn. Trong toàn bộ lịch sử Yêu Tinh Đại Lục, đây là lần đầu tiên có thành chủ sở hữu huyết mạch nhân loại, điều này sao không khiến bọn họ mừng rỡ như điên đây? Vì không muốn bị chú ý quá mức, tổ chức cứu thuộc hết sức cẩn thận, chỉ tuyên truyền và dẫn dắt ở phụ cận thành Gia Lý, nhưng dù vậy, trong thời gian ngắn cũng đã có mấy trăm ngàn nô ệ và phụ thuộc nhân loại từ khắp nơi tụ tập tới. Các đại quý tộc trong thành Gia Lý rất tức thời, phần lớn bọn họ chủ động đem nô ệ nhân loại của mình đưa đến khu quần cư ngoài thành. Học viện cứu thuộc chịu trách nhiệm quan trọng là giáo dục, tổ chức cứu thuộc có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người tiến hành xây dựng. Xây dựng gia viên của mình tự nhiên không cần yêu quái tộc làm gì, tất cả nhân loại đều phi thường tích cực. Ở chỗ này không có áp bách cùng nô dịch, nơi này là thế giới thuộc về bọn họ. Tổ chức cứu thuộc lấy ra một phần kinh phí, Linh Tê Thương Hội bí mật hỗ trợ một khoản tiền dưới ẩn ý của Mỹ công tử. Trước mắt khu quần cư đã bắt đầu khai khẩn đất hoang và thành lập xưởng để tự cung tự cấp càng sớm càng tốt, bên cạnh đó cũng triển khai mậu dịch với thành Gia Lý. Đối với nhân loại mà nói, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm, đây cũng là cơ hội để toàn bộ nhân loại thoát khỏi khổ ải. Mỹ công tử cũng dành nhiều tinh lực vào việc này,